Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, Phong Thần Loạn Chiến. Bảy màu trong cung điện. Một đám thiên biến cảnh thực lực cường giả chỉ ít mặt ngoài an tĩnh chờ đợi Bạch Vũ đến. Song khi Bạch Vũ khoan thai tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại thị nữ bồi bạn tả hữu, cùng tam đại vu sứ hộ vệ dưới khoan thai tới chậm lúc, hơn phân nửa người tu hành sắc mặt đều là không vui. Thậm chí căm tức hừ lạnh. Ha ha ha, các vị đợi lâu, còn mời ngồi. Bạch Vũ không nhìn mọi người, căn bản liền không có địa phương ngồi mù chuyện phiếm. Đường kính đi đến cung điện đại sảnh chính phía trước. Vung tay lên, một tòa chủ vị hiển lộ. Bạch Vũ nhập tọa về sau, mới cười lớn phất tay biến hóa ra mọi người chỗ ngồi. Bảy màu cung điện đại sảnh bố cục rất tinh xảo. Đại sảnh hiện lên 14 mặt hình. Mỗi một mặt đều có 3 chỗ ngồi. Đại sảnh chủ vị, Bạch Vũ thấy mọi người đều đã nhập tọa. Cười ha ha vỗ tay nói với mọi người nói. Phong thần thất bảo bây giờ đã tề tụ. Thiên hạ các đại thế lực cũng cơ hồ tề tụ. Thế mà muốn mở ra phong thần, còn cần lấy 24 vị thiên biến cảnh người tu hành lấy thân tế lễ. Bạch Vũ nói, mọi người ai chẳng biết hiểu, nhưng đơn giản là Bạch Vũ tu vi thấp, mọi người coi nhẹ dưới, cũng ngầm thừa nhận Bạch Vũ chủ trì địa vị. Đang ngồi hết thảy 39 người, tế phẩm cần 24 vị, không bằng lấy lôi đài hình thức một quyết sinh tử, nhất định phúc họa, không biết các vị ý như thế nào. Bạch Vũ nói, đi xuống chủ vị, từng bước một vòng quanh mọi người một vòng. Sau cùng dừng ở Chu Dương trước người, gật đầu hướng Chu Dương cười một tiếng, lại quay người đối với những khác người nói, Tiềm Long Tông Chu Dương, không vào thiên biến, tự nhiên làm tế phẩm. Chu Dương không thèm để ý chút nào, hắn theo Bạch Vũ đối mặt hắn lúc, ám chỉ trong ánh mắt, đã biết đồ đệ của hắn Bạch Vũ đây là muốn cho hắn mưu đồ phong thần đường tắt, ta tự nguyện trở thành tế phẩm. Có thể mọi người không nghĩ tới chính là Phong Nguyệt công chúa. Vậy mà cũng tự nguyện trở thành tế phẩm. Phong Nguyệt chi chủ cùng tam đại vu thần sắc mặt chấn định. Nhưng ở trao đổi lẫn nhau trong ánh mắt, lại mang theo vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên đầu tiên là Bạch Vũ, sau là Phong Nguyệt công chúa. Hai người liên tiếp phá hư, để mưu đồ bí mật kế hoạch thật lâu, bốn người cảm giác hết thảy mưu đồ bí mật đều bại lộ tại dưới ánh nắng chói chang. Đưa hai vị nhập tế thần đài. Bạch Vũ đối Chu Dương cùng Phong Nguyệt công chúa gật đầu cười một tiếng, khiến Mộ Ly cùng Hoa Tùy Tùng mang hai người nhập bảy màu cung điện sau lưng tế thần giữa đài. Bên ngoài đã mở ra phong thần đại trận, sau đó phong thần không gian sắp mở ra. 10 vị trí đầu người chỉ cần chém giết một tên tế phẩm, liền có thể trực tiếp tiến vào tế thần đài. Mà người còn lại chỉ có 5 cái danh ngạch, những khác đều là tế phẩm. Bạch Vũ nói, phong thần đại trận dần dần khởi động, bảy màu mê vụ quanh quẩn ở giữa, một cái thông hướng phong thần không gian hư không thông đạo mở rộng. Bạch Vũ quay người chuẩn bị cùng Phong Tuyết Nguyệt ba tùy tùng rời đi. Người cũng lưu lại cho ta. Phong Ma Long tộc Mã Cảnh Dương bỗng nhiên giận quát một tiếng, vậy mà nắm lấy Bạch Vũ, dẫn đầu nhảy vào phong thần trong không gian. Ngươi dám? Kiết Đà Kinh sợ muốn cứu ra Bạch Vũ, thế nhưng là Mã Cảnh Dương thốt nhiên làm khó dễ, Kiết Đà phòng bị không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Bạch Vũ bị đưa vào phong thần không gian. Cái này khiến Kiết Đà lo lắng không thôi, vội vàng cái thứ ba nhảy vào phong thần trong không gian. Phong thần không gian đại như vô biên tế, Mã Cảnh Dương mang theo Bạch Vũ mới thoáng cái thì biến mất không còn tăm tích. Chờ Kiết Đạc đi vào phong thần trong không gian, sớm đã mất đi hai người bóng dáng, nhất định muốn tìm tới hắn. Theo sát Kiết Đạc nhảy vào phong thần trong không gian, Lương Mạc Lạnh giận trùng bối sau cùng nhau tiến vào thí thần thành viên hạ lệnh, thất đạo thân ảnh tứ phía bay ra. Chỉ bất quá chớp mắt, Bạch Vũ liền chân nguyên đều không thôi động, cả người liền bị Mã Cảnh Dương lôi cuốn đến phong thần trong không gian. Dù là cái này phong thần không gian là Bạch Vũ một tay chủ đạo xây dựng, có thể một mình rơi vào Mã Cảnh Dương trong tay, Bạch Vũ trong lòng vẫn là giật mình. Mã Cảnh Dương bọc lấy Bạch Vũ bỏ chạy phong thần không gian rất lâu mới dừng lại. Thì Bạch Vũ trói buộc lấy Long Tác sau ném ở trong hư không? Trong tay hóa ra bán long bán nhân bộ dáng móng vuốt nhẹ nhàng phá lướt qua Bạch Vũ giòn non nhục. Thân, Mã tiên sinh, không bằng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Bạch Vũ mạnh tích tụ ra một cái vui cười. Thử hỏi ý, thế mà đổi lấy lại là Mã Cảnh Dương hừ lạnh một tiếng cùng câu thúc Bạch Vũ cấm chú thít chặt. Hừ, bản tôn biết đây đều là âm mưu của ngươi. Nhưng bản tôn không để ý tới. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo bản tôn mệnh lệnh, đợi bản tôn được phong thần đại quyền, quả quyết sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Nhưng ngươi nếu dám phản bội bản tôn, hừ, Mã Cảnh Dương lạnh nói. Bạch Vũ trên người Long Tác lại gấp lại lỏng, đau đến Bạch Vũ toàn thân mồ hôi ẩm ướt. Mã Cảnh Dương tuy nhiên áp chế Bạch Vũ, nhưng cũng không có cự tuyệt Bạch Vũ nói tới dùng giết hại đến chọn lựa tế phẩm biện pháp. Một đường thận trọng tiến lên, tất cánh chỉ có một thân một mình phong ma long tộc Mã Cảnh Dương rất sợ bị thế lực khác vây công. Có thể hết lần này tới lần khác thiên bất như ý. Mã Cảnh Dương bọc lấy Bạch Vũ mới đi không đến mấy canh giờ. Thì phát giác không đúng, muốn rút đi lúc, liền bị ba đạo thân ảnh theo tam phương vây khốn. Hóa huyết lão tổ, huyết thần tử cùng hồng liên thánh mẫu. Bạch Vũ mở miệng nói ra ba đạo thân ảnh thân phận. Hướng Mã Cảnh Dương lấy lòng. Hóa huyết lão tổ thiện dùng một bộ hóa huyết thần công. Trong tay càng có một thanh hóa huyết thần đao. Chỉ cần nhiễm phải hắn một tia huyết khí, liền có thể trong nháy mắt đem người một thân tinh huyết đều hóa thành cho tàn. Huyết thần tử, không tốt đấu võ, nhưng thần hồn cực kỳ kỳ lạ. Giữa lông mày trời sinh thần thông huyết quang. Phàm là bị chiếu xạ đến, liền lập tức hồn tiêu tan thần tán. Hồng liên thánh mẫu, vốn là hồng liên hóa yêu. Một thân đỏ man hơi khói lớn nhất thiện mị hoặc chi thuật. Hừ, ngươi hãy nhìn kỹ, bản tôn thì sợ gì cái này yêu mị dơ bẩn chi thuật. Mã Cảnh Dương tuy nhiên sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Nhưng hiển nhiên rất là hưởng thụ Bạch Vũ lấy lòng. Đem Bạch Vũ buộc Long Tác ném đến một bên. Cũng sợ Bạch Vũ bị ba người làm bị thương. Bạch Vũ trầm mặc tránh ở một bên. Nhìn lấy bốn cái giao thoa tranh đấu. Tâm lý thầm nghĩ. Tốt nhất bốn cái cùng chết. Đồng thời Bạch Vũ cũng một mặt suy tư. Làm sao có thể phá giải Long Tác trói buộc. Tốt thừa cơ đào tẩu. Một bên hai bên né tránh chiến đấu tràn lan đi ra uy thế. Nhìn thấy bốn cái kịch chiến dần dần kịch liệt. Bạch Vũ ánh mắt lưu chuyển ở giữa. Từng bước một lặng lẽ lùi lại, Bạch Vũ cẩn thận từng ly từng tí muốn chạy trốn ở giữa. Liếc về nơi xa nghe được chiến đấu âm thanh đến gần đại ca Kiết Đạc. Cao hứng muốn mở miệng xin giúp đỡ. Có thể một cái cự thủ đột nhiên xuất hiện, bỗng nhiên bị đại thủ đem cả người cầm chắc lấy. Bạch Vũ nói lời đến khóe miệng cứ thế mà bị nén trở về. Nhất thời sắc mặt đỏ lên, tâm lý cười khổ còn không có ra hang sói. Thì lại vào miệng cọp, ngươi dám, ra sức dây dưa cùng tam đại huyết quân Mã Cảnh Dương đột nhiên nghe được một tiếng quát lớn. Liền gặp được Kiết Đạc tránh gấp phóng tới Bạch Vũ, mà Bạch Vũ lại bị Linh Vương võ đạo pháp thân cấp tử nắm trong tay. Thật can đảm, Mã Cảnh Dương tức giận thân thể tăng vọt, nguyên bản thiên biến cảnh tám tầng uy thế tại tăng vọt hóa long về sau. Trong nháy mắt đi vào nửa bước thần thông. Đem tam đại huyết quân kinh hãi sau khi bước lui, bay lên dốc sức cứu Bạch Vũ, không cho phép tới, nếu không ta giết chết hắn, để người nào cũng đừng hòng đạt được hắn. Linh Vương 60 trượng pháp thân tựa như nắm bắt một con kiến một dạng níu lấy Bạch Vũ, đối phi thân tới cứu Kiết Đạc cùng Mã Cảnh Dương uy hiếp nói. Hắn để làm gì? Lương Mạc dẫn Lãnh Khâu cùng Hàn Sơn tự chậm rãi đi tới. Ngữ khí lạnh lùng nói ra, một cỗ không thua gì Mã Cảnh Dương khí thế cường đại che phủ bày ra. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.